Trò chơi chinh phục, ông xã kiêu ngạo quá nguy hiểm. Chương 206. Sao anh lại ở đây? Gocchuyenaudio.com. Tần Lạc ở nhà nghỉ ngơi vài ngày thì nhận được điện thoại của công ty bảo cô đi công tác ở Dubai, cô đồng ý không chút do dự. Đối với cô mà nói, lần này đi công tác vừa đúng lúc còn ở nhà nữa, người muốn mốc meo rồi. Quan trọng hơn là trong khoảng thời gian này mỗi ngày Hoắc Kỳ Thành đều lắc lư ở trước mắt cô, quan hệ của hai người càng mập mờ không rõ. Cho nên, cô cần nhanh chóng đi công tác một lần để điều tiết. Lúc ngồi trên máy bay, cô mới gửi tin nhắn cho Hoắc Kỳ Thành. Em phải đi công tác ở Dubai một tuần, em đã nói cho Tiểu Tinh rồi. Sau đó, tiếp viên hàng không xinh đẹp đến nhắc nhở những hành khách tắt thiết bị điện tử lại. 10 phút sau, Hoắc Kỳ Thành mới nhìn thấy tin nhắn này cái chờ khi anh gọi điện qua Tần Lạc đã tắt điện thoại, sắc mặt anh nhất thời thâm trầm như nước. Mà ở công ty quả thật anh không thể đi được. Trình Sâm gõ cửa tiến vào. Boss, còn 2 phút nữa đến hội nghị. Ngón tay Hoắc Kỳ Thành xoa nhẹ mi tâm. Tôi biết rồi, tạm biết hội nghị hôm nay còn khó ứng phó hơn so với Hồng Môn Yến. Gần đây tần suất anh xuất hiện trên tin tức quả thật rất cao, dẫn đến không ít người bất mãn. Tất cả mọi người đến hôm nay chờ xem chuyện cười của anh. Bỗng dưng, khóe môi anh hiện lên nụ cười bí hiểm, lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng. Trong phòng họp, vui vẻ nhất hôm nay là 2-3 con Hoắc Kỳ Vĩ, Hoắc Kỳ Nghiệp với Hoắc Kỳ Lan chỉ đơn thuần ngồi ở kia xem trò vui. Chuyện phát triển đến một bước này, bọn họ chỉ có tranh thủ lợi ích cá thân lớn nhất mới là thượng sách, giúp ai cũng không nhất định có thể chiếm được thứ tốt. Hoắc Tổng, dự án chúng ta hợp tác với tập đoàn Ran đã nói tới một bước cuối cùng, nhưng gần đến giờ ký hợp đồng thì bọn họ lại thay đổi rồi. Vẻ mặt Phó Tổng Giám Đốc Lý không cam lòng báo cáo tình hình công tác bên mình. Ông ta vừa dứt lời, thì những cán bộ cao cấp đang ngồi bắt đầu xì xào bàn tán, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Hoắc Kỳ Thành ở vị trí trung tâm. Anh giống như không nghe thấy tiếp tục mở miệng, phòng khai thác ở nước ngoài gần đây có hạng mục gì mới không? Tổng phụ trách khối này nói, hạng mục gần đây đều tiến hành tương đối chậm, mặc dù trước kia phát triển thế cũng không tệ lắm, một số mặt gần đây ít nhiều cũng chịu ảnh hưởng. Vẻ mặt anh ta muốn nói lại thôi làm cho trong lòng tất cả người đang ngồi ở đây đều hiểu. Rất nhanh, liền có người nói ra. Hoắc Tổng, gần đây có rất nhiều dự án công ty chúng ta hợp tác đều gặp phải trở ngại, nói chuyện không nên nói, đều là tin tình cảm của ngài ảnh hưởng. Hoắc Tổng, không phải chúng tôi can thiệp cuộc sống cá nhân của ngài, dù sao ngài cũng là nhân vật công chúng, mỗi tiếng nói cử động đều được mọi người nhìn, trước cùng nhị tiểu thư nhà họ Giang quả thật đẹp đôi, đối với ngài cùng công ty chúng ta đều có ảnh hưởng rất tốt mà lúc này. Đúng vậy, người phụ nữ kia vừa nhìn chính là kẻ ham tiền, Hoắc Tổng ngài qua lại với người phụ nữ như vậy chỉ làm giảm danh dự của bản thân. Đề tài này một khi mở ra thì những cán bộ cao cấp công ty anh một lời tôi một câu thảo luận. Hoắc Kỳ Vĩ yên tĩnh ngồi ở kia dùng trà, ở ngoài mặt không biến sắc nhưng trong lòng đã sớm vui như hoa nở, ông ta chỉ mong sao tất cả mọi người công khai lên án Hoắc Kỳ Thành, sau đó kích thích nhiều người tức giận. Hoắc Cẩm Dương chỉ là nghe mọi người nói, cũng không phát biểu cái gì. Chờ mỏi, gocchuyenaudio.com, người nói xong, Hoắc Kỳ Thành mới chậm rãi nói, ý kiến các vị cổ đông tôi đều đã rõ, nhưng vấn đề cá nhân tôi, không cần các người tới phán xét. Một câu rõ ràng lạnh lùng, làm cho mọi người không lời nào để nói. Những cổ đông đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt cùng đáy mắt cũng có chút không vui, bởi vì cảm thấy lời nói của mình không chịu tiếp thu. Lúc này Hoắc Kỳ Vĩ mới hắng giọng một cái. Em Tư, thật ra mọi người là có lòng tốt, cuộc sống cá nhân gần đây của em quả thật rất hot, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến quần chúng bàn tán cùng quan tâm. Nếu em là người bình thường, hẹn hò với ai thì không sao cả, nhưng dù sao em cũng là người đứng đầu tập đoàn Đế An, mỗi tiếng nói hành động của em đều thay mặt cho tập đoàn chúng ta. Còn như vậy tiếp, danh dự cùng thị trường chứng khoán công ty chúng ta cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ông ta tận tình khuyên bảo nói, vẻ mặt như là vì tốt cho em cùng chúng ta. Hoắc Kỳ Thành đương nhiên biết trong bụng anh cả có chú ý gì, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh cả nói rất đúng, về mặt này em sẽ có biện pháp. Anh không chút để ý nói, coi như giác không thèm để ý, lại coi như nghe lọt. Hoắc Kỳ Vĩ có tức giận cũng không có thể phát, buồn bực uống ngụm trà, liếc mắt ra hiệu cho vị cổ đông nào đó ở đối diện. Đối phương lập tức nói. Hoắc Tổng, gần đây công ty gặp phải nhiều vấn đề nan giải như vậy, từng hạng mục đều bị ảnh hưởng, một mình ngài phân thân không phải biện pháp, gần đây đại công tử biểu hiện rất tốt, tôi cảm thấy được anh ấy có thể nhận một phần hạng mục. Rất nhanh, liền có Ngô Phụ Họa nói, tôi cũng đề cử đại công tử, năng lực của anh ấy mọi người đều quá rõ ràng. Đại công tử vốn là cháu ruột của Hoắc Tổng, hai người phối hợp với nhau nhất định sẽ mang đến cho công ty chúng ta lợi ích lớn hơn nữa. Đúng, hôn nhân của đại công tử thành công, tam tiểu thư nhà họ Giang có hiền đức lại là nữ cường nhân, về mặt này tăng thêm không ít. Một màn này, dường như Hoắc Kỳ Thành đã sớm dự liệu đến, vẻ mặt anh lạnh nhạt nhìn vẻ mặt đặc sắc của từng người, cũng chỉ vào lúc này, mới nhìn ra được bản chất của một người. Tốt, nếu tất cả mọi người đề cử Cẩm Dương, vậy thì để cho nó phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn Ran trước. Không có gì việc thì tan họp, dứt lời, Hoắc Kỳ Thành đứng dậy rời đi. Còn có cổ đông đang chuẩn bị nói cái gì lại nhận được ánh mắt Hoắc Kỳ Vĩ, lập tức im miệng. Hoắc Kỳ Nghiệp vừa lúc bắt được một chi tiết thì ông ta biết hội nghị hôm nay anh cả đã âm thầm chu toàn, hoàn toàn chính là sân nhà của anh ta với con trai. Thật không biết em Tư nghĩ thế nào, lại để Hoắc Cẩm Dương phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn Ran, đó là miếng công việc béo bở mà mọi người đều muốn tiếp nhận, làm tốt sẽ được danh dự cùng tiền tài. Trong lòng ông ta khó tránh khỏi có chút không thoải mái. So với việc của ông ta không thoải mái, thì ngược lại vẻ mặt Hoắc Kỳ Vĩ đầy vui vẻ, đoạt lấy vị trí người thừa kế từ trong tay Hoắc Kỳ Thành, vốn cần từng bước một quá sốt ruột cũng không được. Cho nên, hôm nay bước đầu tiên đi rất tốt, sau khi tan họp hai ba con liền đi vào văn phòng của bọn họ. Cẩm Dương, con cũng nhìn thấy cục diện ngày hôm nay, chú ba con trên cơ bản đã mất chỗ dựa, chỉ cần con cố gắng, thì vị trí kia là của con. Cho nên dự án hợp tác với tập đoàn Ran lần này chúng ta chỉ có thể thành công không được thất bại. Sau khi, gocchuyenaudio.com, trở về phải thương lượng nhiều với ánh thần biết không? Hoắc Kỳ Vĩ vẫn có chút lo lắng cho con trai, cố ý nhấn mạnh để cho nó trở về thương lượng với con dâu. Về một số mặt ông biết tâm kế con trai không bằng con dâu cho nên đặc biệt dựa vào con dâu. Nhưng lời này nghe vào trong tai Hoắc Cẩm Dương cũng có chút không thoải mái, tại sao tất cả mọi người cảm thấy anh ta vô dụng, Giang ánh thần có năng lực như thế sao? Ba, tự con có thể làm được. Giọng của anh ta có chút nặng, thậm chí còn không kiên nhẫn. Hoắc Kỳ Vĩ không biết mình chọc đến con trai, vẫn dương dương đắc ý nói. Tự tin là chuyện tốt nhưng đừng tự tin quá mức. Hoắc Cẩm Dương không muốn nghe tiếp, ba con còn có chút việc đi trước. Hoắc Kỳ Vĩ gật đầu, ừ con đi đi. Hoắc Kỳ Thành vừa mới vào văn phòng, thì anh hai Hoắc Kỳ Nghiệp vào theo, vẻ mặt không tức giận nói. Em Tư, anh cả hôm nay cũng hơi quá đáng. Đây rõ ràng chính là cố ý kết hợp nhóm người cổ đông ép em phân quyền. Hoắc Kỳ Thành đốt cho mình một điếu thuốc đứng ở trước cửa sổ nhìn dòng xe như nước phía dưới. Mặc dù sự thật như vậy, nhưng anh cả ói có lý, nói em không thể phản bác được, em lại có biện pháp nào. Hoắc Kỳ Nghiệp vội vàng nói, em hoàn toàn không cần thiết sell dự án hợp tác với tập đoàn Ran cho Cẩm Dương. Tùy tiện tìm hạng mục khác không được sao? Hoắc Kỳ Thành nhíu mày liếc nhìn anh hai. Cho Cẩm Dương một cơ hội rèn luyện cũng được, dù sao nó còn trẻ có tiềm lực hơn so với chúng ta. Trong lòng Hoắc Kỳ Nghiệp bị đình trệ cũng không biết lời này là có ý gì. Em Tư, nói ra em lớn hơn Cẩm Dương 6 tuổi, trẻ giống nó. Già chính là anh, trong lời nói của ông ta hàm chứa rất nhiều cảm xúc. Hoắc Kỳ Thành ngầm hiểu cũng không nói nhiều. Anh hai già chỗ nào, 40-50 tuổi đang là tuổi sung sức của đàn ông. Sau khi Hoắc Kỳ Vĩ biết được em hai vào phòng làm việc của em Tư, khinh thường hừ một câu. Bây giờ biết bám víu thằng Tư để cứu mạng rơm dạ rồi hả? Chi tiết tính toán của mày đời này đều sẽ không đánh đúng. Hai ngày trước vừa đến Dubai bề rộn nhiều việc, dường như mỗi đêm Tần Lạc đều phải tăng ca, xong việc đã rất trễ, hơn nữa giờ giấc trông nước có chênh lệch nên cô chưa gọi điện thoại cùng gửi tin nhắn cho ba con Hoắc Kỳ Thành. Ngược lại Tiểu Tinh có gửi tin nhắn cho mình, nhưng người đàn ông nào đấy lại không đôi câu vài lời. Trong khoảng thời gian này cô thường xuyên chú ý tin tức tập đoàn Đế An, gần đây giống như có không ít tin tức xấu, thị trường chứng khoán cũng xuống không ít. Mọi người quy kết tất cả những lỗi này cho Hoắc Kỳ Thành, nói anh chia tay với Giang Ánh Tuyết là quyết định không sáng suốt, tâm trí bị hồ ly tinh mê hoặc, ngay cả công ty cũng không cần. Nhìn thấy những lời đồn đại này, lòng Tần Lạc như dao cắt, đồng thời cũng có chút sợ hãi những lời đồn đại Internet này, rõ ràng cô cái gì cũng chưa làm, rõ ràng cô có được thành tích cao cùng năng lực làm việc tài giỏi, nhưng bởi vì cô không phải thiên kim nhà giàu có, liền bị mọi người gạt bỏ. Gán ép bất nhiều tên ở trên người cô, đủ loại vũ nhục không chịu nổi, giống như nước lũ hát về phía cô, Tiểu Kim cũng nhìn ra cô không vui, an ủi, Lạc Lạc mọi người chỉ ghen tị cô là người phụ nữ của Hoắc Tư Thiếu thôi. Bây giờ mọi người như vậy, ghen tị làm cho người ta trở nên mất đi lý trí, cô không cần quá để ý. Tần Lạc gật đầu, Tiểu Kim là cô gái tốt, thiện lương đơn thuần. Ừ, cảm ơn, gocchuyenaudio.com, cô, lời người đáng sợ, nhưng lời đồn đãi chỉ cần không để ý đến tự nhiên sẽ biến mất, mấy ngày nay cô không cờ lên Weibo với trang web, mắt không thấy tâm không phiền. Ừ, bởi vì đi nước ngoài công tác cho nên chỉ cần không chú ý tin tức trong nước, trên cơ bản sẽ ngăn những lời đồn đãi không tốt lọt vào tai. Tần Lạc chỉ có thể thử điều tiết bản thân, cô đã từng đồng ý với Hoắc Kỳ Thành, phải tin tưởng anh. Chỉ cần anh không nói chia tay với mình, thì mình không cần thiết chặt đứt đoạn tình cảm này trước nước lũ bên ngoài mạnh nữa, chỉ cần giữa hai người xây lên tường thành vững chắc không gì có thể vào là được sao. Gần tốt ngày thứ ba, Tần Lạc với Tiểu Kim không có việc gì thì hẹn nhau đến quán Ba Hồ Bơi, chỗ các cô ở là khách sạn cấp 5 sao, bên trong đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày ra vào đều có thể nhìn thấy không ít các anh chàng đẹp trai. Lòng Tiểu Kim đã sớm ngứa rồi. Thừa dịp buổi tối không có việc gì liền hẹn Tần Lạc đến nhổ bơi, nói không chừng ở hồ bơi có thể gặp anh chàng đẹp trai. Tần Lạc bởi vì tạm thời nhận được điện thoại của trưởng phòng bảo Tiểu Kim đến bể bơi trước chờ mình, nhận điện thoại xong cô mới khoác thêm áo tắm ra cửa. Trong nháy mắt mở cửa cô còn tưởng rằng gặp kẻ trộm. Bình tĩnh lại nhìn, nhưng là người đàn ông nào đấy? Lập tức kêu lên, sao anh lại ở chỗ này? Cách Trương.